Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Thánh Linh. Ngươi không dùng thân thể ta. Núi cao bên trên, Trần Minh nhìn qua đối phương có vẻ hơi hư ảo thân thể. Mở miệng như thế nói, như vậy, ngươi sẽ chết. Nữ hài lắc đầu, một đôi tròng mắt nhìn qua Trần Minh. Ánh mắt 10 phần thuần túy. Ta không muốn ngươi chết. Trần Minh nhất thời không nói gì, không biết nên như thế nào đáp lời. Trần chờ một chút về sau mới mở miệng nói, ngươi vẫn khỏe chứ? Không có thân thể của ta, lựa chọn một lần nữa thay nghén nhục thân cần bao lâu thời gian? Ta không biết. Nữ hài lắc đầu, có chút mờ mịt mở miệng, hay là còn cần thời gian rất lâu? Cũng có thể là rất nhanh liền tốt. Bất quá, có ngươi bồi tiếp, những này đã không coi vào đâu. Nàng vừa cười vừa nói, tuyệt mỹ gương mặt lên mang theo thuần túy vui sướng. Chỉ cần đừng để ta một người liền tốt. Nhìn qua nữ hài cái kia thuần túy nét mặt tươi cười, Trần Minh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Có chút tồn tại cô độc chú định chỉ có một người có thể hưởng thụ. Hay là chính là bởi vì đi qua cô đơn quá lâu, cho nên mới không muốn Trần Minh rời đi đi. Nhưng Trần Minh nhất định rời đi thế giới này. Nàng giữ lại, chỉ là nhường Trần Minh ở cái thế giới này dừng lại thời gian dài ra một chút mà thôi. Đối với những này, Trần Minh không có nói. Gặp nhau thời gian đã ngắn ngủi, không cần thiết nhường còn chưa tới đến biệt ly ảnh hưởng phần này vui sướng. Thỏa ích hưởng thụ hiện tại, cái này đầy đủ. Thế là Trần Minh cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng ở đây bồi tiếp nàng. Hắn vì nữ hài lấy cái danh tự gọi là Trần Khinh Khinh, là Trần Minh kiếp trước phụ mẫu vì hắn còn chưa ra đời muội muội lấy danh tự. Trước kia Trần Minh xuyên qua thời điểm chính gặp hai thai mở ra, Trần Minh mẫu thân mang thai đò đi ra ngoài là cái nữ nhi, liền trước hết nghĩ tốt danh tự. Chỉ tiếc Trần Minh còn không có nhìn thấy muội muội của mình xuất sinh, cũng đã nên rời đi trước. Hắn cho cô bé trước mắt đặt tên là Trần Khinh Khinh, là một loại đối thân nhân ký thác, cũng là đem xem như muội muội của mình đối đãi. Nhìn ra được Trần Khinh Khinh rất thích cái tên này, cũng rất thích Trần Minh. Ta một mực ngủ say ở trong tòa di tích kia, lẳng lặng chờ đợi tự thân tan biến, thẳng đến gặp được ngươi. Đối Trần Minh, nàng nói như thế, nếu là không có Trần Minh đến, nàng ở vào tòa kia băng lãnh di tích, sớm muộn đều chạy không thoát biến mất hạ tràng. Trừ cái đó ra, nàng nói thẳng, Trần Minh cũng là duy nhất nhường nàng cảm nhận được người thân cận. Qua lại thời điểm, không phải là không có người từng tiến vào chỗ kia di tích, cũng không phải chưa từng có ai nhìn thấy ý đồ mang đi qua nàng, nhưng nàng lại duy chỉ có lựa chọn Trần Minh. Ngươi cùng ta là đồng loại, nàng cười nói. Đồng loại? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, cảm giác kinh ngạc. Thiếu nữ trước mắt nhìn như bình thường, nhưng bản chất lại phá lệ siêu phàm, chính là ngôi sao chỗ dựng dục tinh thần. Ở cái thế giới này kêu một câu thiên địa chi tử cũng không đủ. Mà Trần Minh lại là cái không hề nghi ngờ phàm nhân. Điểm này không có sai. Trên người của ngươi có cùng ta tương tự khí tức, là thuần túy linh khí tức, so ta trên thân càng thêm cường đại. Nhìn qua Trần Minh, nàng mở miệng nói ra. Trên đời này, tất cả phàm tục đều có linh, to như những cái kia tinh thú, nhỏ như những cái kia con kiến, thể nội đều có độc thuộc về mình linh tồn tại. Thế giới cũng có linh, chỉ là cùng phàm tục khác biệt. Thế giới linh khả năng tồn tại ở trên đời này bất kỳ địa phương nào. Nàng nghiêm túc nói ra, có chút như chúng ta tinh thần, ẩn núp tại khắp nơi linh mạch phía trên. Vô số năm thai nghén, chờ đợi thai nghén mà thành một khắc này. Có chút thì ẩn núp cùng phàm nhân bên trong, lẳng lặng chờ đợi thức tỉnh một khắc này. ta có thể cảm giác được trên người của ngươi thế giới linh khí tức so ta đã từng thấy bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Hơn nữa đã khôi phục. Nhìn qua Trần Minh, nàng chắc chắn nói, đối với hắn, Trần Minh vô ý thức cảm thấy có chút hoang đường, nhưng suy nghĩ lại đột nhiên nhảy vọt, lập tức liên tưởng đến tự thân nguyên lực dị năng phía trên. Hắn thu được nguyên lực dị năng, thật chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên sao? Hay là nói, hắn coi là thật như nữ hài nói, là cái gọi là thế giới linh? Hắn không rõ ràng đáp án, cũng không có đi truy đến cùng. Liên tưởng đến nguyên lực dị năng về sau, hắn mới phát hiện lại một sự thật. Giờ phút này, trên người hắn tinh hồn đã không thấy, nhưng là trên người hắn nguyên lực lại vẫn đang gia tăng. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, thân ở bên trong ngọn thần sơn, thân thể của hắn thần phách đều bị cả tòa khắp nơi chỗ tư dưỡng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang trở nên càng mạnh, mượn loại này đặc biệt hoàn cảnh. Đối với dưới chân phiến đại địa này, Trần Minh có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác, có một loại cực kỳ đặc biệt năng lực cảm ứng. Thế là, hắn đem tự thân thần ý khuếch tán, mượn thần sơn lực lượng lan tràn ra ngoài. Trước mắt tầm mắt lập tức biến đổi. Hắn trông thấy, ở trước mắt trên mặt đất, chim thú bốn phía phun trào, sài lang đuổi theo nai con. Chim bay ở trên bầu trời xẹt qua, lưu lại mình tới đến vết tích, vạn loại mù sương cạnh tự do, một hạt giống gieo xuống, mọc ra mầm non, trưởng thành khỏe mạnh, thẳng đến khô héo, tại cái này đi qua bên trong, một loại đặc biệt thể ngộ xuyên thấu qua phiến đại địa này. Chính xác truyền đạt đến Trần Minh trên thân, kia là loại bản năng đau thương cùng vui sướng. Mang theo đối tàn lụi đau thương cùng tân sinh mừng rỡ. Mưa phùn không tiếng động, rủ xuống cỏ nhẹ ường. Không cần người biết, cỏ tuổi tuần hoàn, còn có xanh mới, đúng như hôm nay cỏ thơm. Tại loại này trong luân hồi, Trần Minh trong lòng dâng lên một loại cảm động, dần dần lâm vào ngộ cảnh. Toàn bộ tâm linh cũng bắt đầu sa vào trong đó, lĩnh ngộ loại này vận luật đặc biệt. Một bên, Trần Khinh Khinh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Trần Minh. Có chút mờ mịt, người và người cũng không giống nhau. Với tư cách trời sinh thánh linh, nàng không có trải qua trần thế đủ loại, cũng không có Trần Minh như vậy khắc sâu thể ngộ. Hết thảy trước mắt, đối nàng mà nói, bất quá là lại bình thường bất quá tràng diện mà thôi. Cũng không đáng giá lấy làm kỳ. Nhưng trông thấy Trần Minh rơi vào trạng thái ngủ say, nàng một người một mình cũng 10 phần không thú vị. Thế là bồi tiếp Trần Minh, cùng nhau ngủ thiếp đi. Nàng ngủ say không đến bao lâu, Trần Minh liền tỉnh lại lần nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần sơn phía dưới. Ở nơi đó, giờ phút này đang có người kêu khóc, hướng hắn cầu nguyện, kia là mấy cái man nhân, khoác trên người da thú. Giờ phút này ôm một thanh niên thi thể, ở phía dưới khóc thét lên, vạn vật thiên thần a, van cầu ngươi mau cứu đứa nhỏ này đi. Thanh niên thân nhân tại bên cạnh thi thể khóc lóc kể lể. Đối trước mắt thần sơn không ngừng khẩn cầu, Trần Minh nhận ra mấy người này bộ dáng, là lúc trước đi theo tại phía sau hắn tiến lên tùy tùng một trong. Một đường đi tới nơi này. Sau đó ở nơi này định cư, con của bọn hắn không phải bình thường tử vong, mà là tại ra ngoài săn bắn lúc, bị ngoại giới tinh thú tập kích, trước ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Ở trên vùng đất này, một màn này kỳ thật rất phổ biến, cùng những cái kia tinh thú cùng so sánh. Bình thường người bình thường thực tế quá yếu đuối, Trần Minh lẳng lặng nhìn qua thanh niên kia thi thể. Sau đó tâm niệm vừa động, một điểm tinh huyết hóa thành ma chủng, tràn vào thanh niên kia thể nội. Sau đó thần kỳ một màn bắt đầu phát sinh, ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú. Thanh niên trước ngực vết thương dần dần khép lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển,